Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 47, Thông Huyền vào thành đến, Kháo Sơn tông động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra lời này về sau, hắn cau mày nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi Tử Vong phủ xuống gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai lúc, hắn lộ ra một cái thảm đạm tiếu dung, tựa hồ có hơi không cam lòng, tựa hồ có hơi giở khóc giở cười. Hai người một phen nghe được người hầu nghĩ hãi hùng, khiếp vía, thông huyền cảnh, lại là luyện thể thập tam trọng các loại, đây đều là đứng tại Thương Ngô thành đỉnh phong người mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, nhưng mà loại này cường giả lại bị thương thành dạng này. Kia Minh Xà là gì a, vậy mà có thể thương tổn được thông huyền cảnh cường giả. Đem trung niên nam nhân an bài tại một gian xương phòng về sau, người hầu tự tác chủ trương để người đi gọi bác sĩ, bản thân thì nhanh đi thư phòng thông chi lão gia. Lúc này Dương Tông Hiền cùng Hoài Không Chính trong thư phòng trò chuyện Bách Phượng Lâu sự tình, nghĩ đến làm sao để Bách Phượng Lâu sinh ý lại nóng nảy một chút, hạ nhân đột nhiên đẩy cửa tiến đến để Dương Tông Hiền sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo. Không gõ cửa liền tiến đến, đây chính là tối kỵ. Huống chi tự tiện xông vào người chỉ là một cái người hầu, giết chi không quá đáng. Bất quá nghe tới có cầm kim bài người đến, hơn nữa làm bị thương ý thức đã mơ hồ lúc, Dương Tông Hiền cũng không đoái hoài tới truy cứu cái gì cấp bậc lễ nghĩa tôn ti, đứng lên tựu đuổi tại hạ nhân sau lưng chạy tới xương phòng. Hoài Không cùng Dương Tông Hiền vừa vào cửa chăm miệng một lời hô. Vô Mạch huynh, nằm ở trên giường thoi thóp Vô Mạch không có cách ứng tiếng, một bên đứng thay lau mồ hôi A Long vừa nghiêng đầu, giống gặp được đẩy ra mây mù tinh thần, hướng về phía hướng Hoài Không bổ nhào trôi qua, mừng rỡ nhìn xem Hoài Không. Hoài Không tiền bối, có thể tìm được ngài. Đại nhân nhà ta hắn chúng Minh Xà mai phục yêu độc đã nhanh muốn công tâm, qua không được bao lâu liền sẽ phát tác yêu tính, ngài nhanh mau cứu đại nhân nhà ta đi. Minh Xà chi độc, Hoài Không vội vàng hỏi, có phải là Đông Hồ kia một đầu? A Long gấp vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, đại nhân cùng ta đang tu hành, ai biết tới một đám tiểu yêu quấy rối, chúng ta cũng không tính đi tổn thương bọn chúng, thế nhưng là bọn chúng lại hướng chúng ta tới, Minh Xà chính là thừa dịp chúng ta cùng bầy yêu đánh nhau lúc đánh lén đả thương đại nhân. Ta đi xem một chút. Hoài Không đi đến trước giường, ngắm nghía đã thoi thóp Vô Mạch dùng tay thăm dò da của hắn. Dưới làn da tựa như cất giấu thật nhiều côn trùng đồng dạng, chậm rãi di chuyển. Lập tức Hoài Không xé mở y phục của hắn, lộ ra bên trong y phục lúc dài một thước vết thương để Hoài Không trong lòng bỗng nhiên căng lên, xốc lên cùng huyết nhục dính vào cùng nhau vài rách khối lúc thấy được đã biến thành màu đen vết thương, trong lỗ mũi giống như có đồ vật gì bỗng nhiên bị xúc động trở nên ê ẩm. Hoài Không sờ soạng một chút bị Minh Xà tổn thương qua địa phương tựa như là bị nướng khét đồng dạng, vết thương vào thịt ba phần cũng có thể nhìn thấy màu trắng xương sườn. Cũng chỉ có thông huyền cảnh mới có thể gánh đến bây giờ, thông huyền thập tam cảnh chỉ sợ tại chỗ tựu chết tại Minh Xà miệng hạ. Vô Mạch thảm đạm cười một tiếng, bờ môi theo tiếng nói chuyện biến đến mức dị thường tái nhợt. Hoài huynh, để ngươi chê cười. Nếu không phải kia Minh Xà đánh lén ta, ta là quả quyết sẽ không thụ như thế vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xà tại trong 3 năm, hết thảy thua với hắn 4 lần, mỗi một lần nó cũng là thân chịu trọng thương đào tàu. Để một cái thủ hạ bại tướng cho kém chút chơi chết, Vô Mạch cảm thấy mình thực sự là quá mức uất ức. Còn được cười đến, Hoài Không mặt trầm như nước lâm vào trầm tư bên trong, mà hậu chiêu lên, hướng phía đầu vai của hắn vài chỗ nhấn tới. Dùng tới phong mạch tay, vô dụng, phong mạch tay có thể phong ở kinh mạch của ta tối đa 5 canh giờ, sau 5 canh giờ, vẫn như cũ hết cách xoay chuyển. Ta cầu ngươi một chuyện, chờ ta yêu độc công tâm thời điểm nhất định phải giết ta. Chấm, ta sẽ không dùng đao. Hoài huynh, ngươi nghe ta nói, yêu độc công tâm về sau ta cũng không phải là Vô Mạch, giết ta tự cứu vớt tất cả mọi người, bằng không lấy thực lực của ta, hôm nay Dương gia này tất nhiên máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Giết người dễ dàng, thế nhưng khuyên người khác giết bản thân khó. Hoài Không có thể rõ ràng chính mình vị huynh đệ kia hiện tại tuyệt vọng thế nhưng hắn càng tuyệt vọng, Ôn Bình liền muốn cho hắn hy vọng. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi, nằm xuống, đừng nói chuyện. Nói là nói như vậy thế nhưng là chính Hoài Không cũng biết rất khó giải quyết, Minh Xà độc tính mạnh cơ hồ là thiên hạ đều biết, một giọt đổ vào trong giếng cũng đủ để cho thành trăm luyện thể thập tam trọng tu sĩ bỏ mình. Nếu không phải đại yêu hoàn hảo, hắn có thể có biện pháp áp chế yêu độc thế nhưng là đại yêu, vậy liền quá khó giải quyết. Bởi vì hắn cũng không phải là đại yêu, muốn áp chế đại yêu yêu độc bên trong yêu tính thực sự quá mức gian nan. Kháo Sơn Tông, Hoa Liêu thẳng lên chủ điện xuyên qua hành lang, đi tới một cái u ám không sáng trong phòng, quỳ gối một cái kim tọa phía dưới, bái tự nhiên là đứng tại kim tọa tiền hắc kim trường sam nam tử. Nhìn thấy Hoa Liêu quỳ xuống về sau, hắn vốt râu lạnh giọng hỏi. Cái chết của Dương Hoa cha ra cái gì tới? Tông chủ thuộc hạ cha được Dương Hoa trưởng lão một lần cuối cùng xuất hiện là tại Bất Hủ Tông, giờ dậu bên trên núi, hẳn là đi đàm Bất Hủ Tông Sơn Phong mua công việc, không ra một canh giờ, Dương trưởng lão sinh mệnh ngọc bài tựu nát. Hừ, tựu cha được những này vô dụng đồ vật. Hoa Liêu lập tức toàn thân run lên, vận khí ấm người, cái này mới xua tán đi vừa mới thăng lên hàn ý, tông chủ giận dữ, kiến thức sâu rộng thật là đáng sợ. Hoa Liêu tranh thủ thời gian giải thích, thuộc hạ không phải cha không được, mà là không có cách cha. Giang Nguyệt Dạ muốn bảo đảm Bất Hủ Tông, phủ thành chủ cũng phải bảo đảm Bất Hủ Tông, thuộc hạ bất lực. Đêm qua mặt ảnh vụng trộm tiến đến, ai biết cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Dâu dài nam tử mặt lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì có thể khiến cho mặt ảnh thất bại tan tác mà quay trở về địa phương cũng không nhiều, cũng chỉ có phủ thành chủ. Xuống dốc về sau Bất Hủ Tông, làm sao lại có loại năng lực này? Người của phủ thành chủ thủ ở chỗ nào? Hoa Liêu vội vàng trả lời. Không phải phủ thành chủ không người có thể khắc chế mặt ảnh nói Bất Hủ Tông là xuất hiện đặc biệt thủ hộ giả, mạnh phi thường, hơn nữa tự thủ hộ tại Vân Lam Sơn dưới núi, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn vừa mới đi vào tự bị tập trung vào, một cái thợ săn trong bóng tối, bại lộ tại người khác dưới mí mắt cùng các loại cảnh giới người cũng sẽ không sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời này, dâu dài nam nhân bỗng nhiên thả chậm nói chuyện tốc độ. Bất quá là một luyện thể thập tam trọng thủ hộ giả mà thôi. Tông chủ đã sớm biết, nếu như thông huyền cảnh, hắn Ôn Bình đã sớm đánh lên Kháo Sơn Tông, như thế nào lại co đầu rút cổ trong Bất Hủ Tông. Tông chủ cao kiến, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện khác, chuyện này trước thả một chút, phái những người khác đi thăm dò, ngươi đi trước xin cung phụng Nhung lão tiên sinh đi một chuyến Dương Tông Hiền phủ thượng kia có chuyện trọng yếu hơn. Tông chủ chẳng lẽ ngài nghĩ lôi kéo Dương Tông Hiền? Thế nhưng là tên kia sau lưng có hoài không nguyện ý quang tại chúng ta dưới trướng, chúng ta căn bản không có cách dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn. Nhung lão tiên sinh chỉ sợ cũng không khuyên nổi. Không liên quan Dương Tông Hiền sự tình, tại Dương gia thám tử vừa mới truyền tin đến, hôm nay Dương gia phủ đệ tới một vị thông huyền cảnh cường giả, bản thân bị trọng thương, Thương Ngô Thành bên trong danh y đều được mời tới, thế nhưng đều thúc thủ vô sách. Ngươi để Nhung lão tiên sinh đi xem một chút, nếu có thể đem kia thông huyền cảnh chữa khỏi, ta Kháo Sơn Tông tựu có thể nhiều một vị chỗ dựa, cũng có thể đem Dương gia cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Tông chủ là muốn lợi dụng Vinh lão tiên sinh y thuật. Tông chủ thực sự cao minh, cứ như vậy tựu không sợ Bách Tông liên minh Giang Nguyệt Dạ tiếp tục giữ gìn Bất Hủ Tông, thuộc hạ cái này liền đi làm chuyện này. Hoa Liêu lập tức rút đi, so với Dương Hoa chết, để vị này thông huyền cảnh cường giả thiếu bọn họ Kháo Sơn Tông một cái nhân tình càng trọng yếu hơn. Cái kia sợ sẽ là không thành công, cũng không có tổn thất. Loại chuyện này cơ sao mà không làm, cách chương.